Tâm phế, chương 5, góc truyện audio.com. Tần Chiết đang miên man suy nghĩ với những lời nói của Khang Nhã Vân ban nãy, hắn thật sự không biết có nên tin vào điều đó hay không, liệu Tử Đan có ngoại tình không? Nhìn thấy nét ưu tư đầy tâm trạng trên gương mặt của Tần Chiết thì Khang Nhã Vân vô cùng đắc ý, còn ả nghĩ rằng lần này thanh danh Tử Đan chắc chắn sẽ theo cô xuống mồ. Anh à, anh nghĩ thử xem cô ấy ra vào Đinh gia tự do như vậy có khi nào bọn họ đã có quan hệ từ trước không? Khang Nhã Vân cố tình nói khích, hắn ôm đầu đau khổ, chưa bao giờ hắn cảm thấy cần có Tử Đan ngay bên cạnh như lúc này. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Tần Chiết có muốn làm vài ly không? VIP 3 Lover S Hạ Trác Minh chỉ ngắn gọn thế thôi. Tần Chiết đứng phát dậy, giật lấy áo vest rồi mạnh dạn từng bước rời đi. Khang Nhã Vân lại được một phen hả hê, Tô Tử Đan cô đừng trách tôi, có trách thì trách cha cô năm xưa ngoan cố. Tại ba Lover S, Hạ Trác Minh đang ôm ấp trong tay một cô gái có thân hình siêu quyến rũ, cái váy kim sa lấp lánh của nàng ấy chỉ vừa vặn che đi một nửa cặp ngực cắp e phi thường ảo diệu, váy cũng chỉ hờ hững che chắn nơi tư mật. Nàng ấy là lơi bên Hạ Trác Minh nhưng điều mà nàng muốn nhắm đến chính là được một đêm bên cạnh người đàn ông băng lãnh bên cạnh. Tần Chiết cậu sao vậy? Hạ Trác Minh buông miệng hỏi. Hắn vẫn chẳng đáp lời, đây là ly thứ 6 mà hắn uống rồi, chỉ vừa đặt mông xuống ngồi không quá 15 phút. Hà, đàn ông có hai thứ để buồn, một là tiền, hai là phụ nữ. Cô gái kia nhẹ vuốt lồng ngực Hạ Trác Minh khêu gợi, đôi môi mọng nhờ filler hỗ trợ đang tiến gần đến môi Hạ Trác Minh. Tần tổng đây có tiền, có địa vị, công việc làm ăn lại đang trên đà thuận lợi vậy chắc. Là phụ nữ rồi, Hạ Trác Minh vuốt má cô gái rồi dừng tại cằm, siết chặt. Chỗ này bao giờ đến lượt loại như mày được lên tiếng. Cốt, đó là quy tắc của Hạ Trác Minh cũng như Tần Chiết, mỗi lần đi đến những nơi như thế này nếu không gọi những nàng ra thì sẽ cảm thấy thiếu, nhưng một khi những nàng ấy cất lời thì bị xem là dư thừa. Cô gái đáng thương đó run sợ lui bước về sau chạy ra ngoài, điều đó cũng không khiến Tần Chiết để tâm dù chỉ một cái liếc mắt. Nếu thấy không hạnh phúc thì đừng cưới. Hà cớ gì phải ép uổng bản thân. Hạ Trác Minh chán nản nâng ly. Cậu có biết Đinh Hữu Phong không? Tần Chiết bây giờ mới ngẩn ngơ hỏi. Hạ Trác Minh bỗng nhíu mày, Đinh Hữu Phong làm sao mà hắn không biết, thằng mồ côi sau một đêm có được khối tài sản khổng lồ đó mà. Biết thì sao? Hạ Trác Minh móc điện thoại ra bấm. Mình nghi ngờ hắn và Tử Đan có quan hệ. Tần Chiết trầm giọng, Hạ Trác Minh bỗng ngưng bặc động tác nhưng rồi lại cười khẩy cất lời. Cậu điên sao? Tử Đan là người như thế nào cậu hiểu rõ nhất, mà cho dù em ấy có gì với Đinh Hữu Phong thì cũng đâu có gì lạ. Cậu cũng lén lút với Khang Nhã Vân còn gì? Bỗng dưng nghe được điều này từ Hạ Trác Minh, không thể không khiến Tần Chiết một phen suy nghĩ, nhưng dẫu sao hắn cũng là đàn ông, đem phụ nữ ra so sánh thì làm sao được. Sáng nay mình đi thăm mộ Tử Đan, mới biết được thì ra khi mất cô ấy đã có thai. Hạ Trác Minh ban đầu cũng có chút suy nghĩ nhưng liền đó lại nhìn chừng Tần Chiết. Cậu cho rằng cái thai đó là của Đinh Hữu Phong, hắn lựa chọn cách im lặng thay cho lời nói. Bỗng dưng Hạ Trác Minh đặt điện thoại thật mạnh xuống bàn quát lớn. Cậu dựa vào đâu cho rằng đó là của Đinh Hữu Phong? Góc truyện audio.com. Nhưng chính Nhã Vân nói rằng có người nhìn thấy đêm đó Đinh Hữu Phong đưa Tử Đan về Đinh gia và đến sáng hôm sau mới trở ra. Hạ Trác Minh nghe như thế liền câm nín, nếu thật sự có người trông thấy như thế thì làm sao có thể sai được, nếu Tử Đan sống lại mà giải thích thì may ra. Muốn biết sự việc như thế này cũng dễ thôi. Cậu có cách gì? Tần Chiết khẩn trương, quán bar này trùng hợp lại là của Đinh Hữu Phong, đoán già đoán non chi bằng hỏi một lần cho ra lẽ. Quả thực là sự trùng hợp sao? Hạ Trác Minh bước ra ngoài, khoảng 10 phút sau trở lại cùng với một nam nhân lịch lãm mặc vest ôn hòa. Tần Tổng, đây là ông chủ Đinh. Hạ Trác Minh tươi cười giới thiệu, Đinh Hữu Phong cười khẩy một cái rồi chỉnh lại tây trang bước đến cúi người bắt tay Tần Chiết. Tần Tổng, lâu quá không gặp. Bạn cũ lâu ngày gặp lại, nụ cười kia chứa biết bao nhiêu giả tạo. Tần Chiết cũng đã không thuận mắt Đinh Hữu Phong từ nhỏ rồi, hắn ghét Đinh Hữu Phong nhiều lần ngăn cản tình cảm với Tử Đan. Ông chủ Đinh, lâu quá không gặp, Tần Chiết lịch sự đứng lên, Hạ Trác Minh nhìn thấy cảnh tượng này cũng nhanh chóng lui ra ngoài. Hắn một lượt dò xét từ trên xuống dưới Đinh Hữu Phong như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Không vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề đi, Đinh Hữu Phong âm hiểm cười. Quả thật ông chủ Đinh rất thẳng thắn, tôi rất thích như vậy. Tôi muốn hỏi anh về Tử Đan. Đinh Hữu Phong vẫn một vẻ bình thản đến nguy hiểm, trái ngược hoàn toàn với thái độ của Tần Chiết. Anh muốn hỏi có phải tôi và Tử Đan có quan hệ mờ ám đúng không? Tần Chiết nhíu mày, hắn đang cố nhẫn nhịn, đè nén cảm xúc để không tức giận mà lao đến đấm vào mặt Đinh Hữu Phong. Đúng, tôi yêu Tử Đan. Đinh Hựu Phong đứng lên đút hai tay vào túi, thản nhiên trả lời. Tần Chiết nghe đến đây bao nhiêu tức giận dồn thẳng lên đỉnh đầu, không nhẫn nhịn nữa liền lao đến túm lấy cổ áo Đinh Hựu Phong hung hăng đấm một phát. Tuy vậy nhưng Đinh Hựu Phong vẫn chẳng tỏ vẻ gì là muốn phản kháng, trái ngược lại chỉ là lặng lẽ lau máu nơi khóe miệng rồi chỉnh lại tây trang. Tần Chiết, nếu anh không mang lại được hạnh phúc cho Từ Đan thì để tôi. Câu nói đó càng khiến sự phẫn nộ của Tần Chiết dâng lên tột cùng, hắn một lần nữa lao đến túm lấy cổ áo Đinh Hựu Phong gằn giọng. Từ Đan là vợ tao, mày đừng bao giờ mong có thể. Vợ mày, ha ha ha, khẩu khí mạnh lắm, nhờ mày nói tao mới biết Từ Đan là vợ mày. Đinh Hựu Phong xô mạnh Tần Chiết ra xa, chỉnh lại tây trang một lần nữa rồi bỏ đi, trước khi đi còn ngoảnh lại một câu. Ngay cả cô ấy mang thai 3 tháng mày còn không biết mà cũng có thể nói là chồng sao. Không một thằng chồng nào tàn nhẫn cho người cưỡng bức vợ mình cả, chỉ có loài cầm thú như mày thôi. Những câu nói mà Đinh Hựu Phong dành cho Tần Chiết như cả ngàn tảng đá đè nặng tâm can hắn. Hắn cầm thú sao? Không, chính cha của cô ấy đã hại Hàn gia của hắn phải thân bại danh liệt, chính Tô Cung đã là người giết chết cha mẹ hắn, hắn đang trả thù. Hắn đang giúp cha mẹ hắn báo thù. Hạ Trác Minh từ bên ngoài bước vào, ban nãy nhìn Đinh Hựu Phong một bên khóe môi rướm máu thì chắc hẳn thủ phạm không ai khác chính là Tần Chiết. Về thôi, Hạ Trác Minh cầm lấy điện thoại định cất túi đi về. Nhưng không biết là do trùng hợp hay cái gọi là thiên ý mà màn hình lại hiện lên đoạn clip chàng trai cầu hôn cô gái dưới mưa. Góc truyện audio.com. Nhưng điều làm hắn chú ý nhất chính là bộ vest mà nam chính kia mặc lại vô cùng giống với của Đinh Hựu Phong. Hạ Trác Minh chỉ thầm cười khẩy một cái rồi lôi thằng bạn điên khùng của mình đi về. Trên đường lái xe về, Tần Chiết phi xe lao vun vút trên đường, ngay cả một quái xế như Hạ Trác Minh cũng không tài nào mà đuổi kịp. Suốt quãng đường lái xe trong đầu Tần Chiết chỉ nghĩ đến mỗi câu nói ban nãy của Đinh Hựu Phong. Mẹ nó, cầm thú sao? Tần Chiết nhấn ga tăng tốc cực điểm, Hạ Trác Minh cũng chẳng thua kém mà nhấn thêm ga vọt lên. Sau khi chắc chắn Tần Chiết an an ổn ổn cho xe vào trong sân biệt thự Tần gia thì lúc đó Hạ Trác Minh mới lôi xe đi. Nhưng khi xe Hạ Trác Minh vừa đổ vào sân nhà mình thì cùng lúc nhận được một tin nhắn với nội dung ngắn gọn nhưng cực kỳ nguy hiểm. Đinh Hựu Phong, tin nhắn đó không ai khác ngoài Tần Chiết, chỉ cần như vậy thôi thì Hạ Trác Minh cũng đủ hiểu là hắn muốn tất cả của Đinh Hựu Phong, ngay cả cái mạng của Đinh Hựu Phong. 2 tháng sau, Tử Đan cùng má Lâm đang nấu cơm chuẩn bị bữa tối, vì hôm nay Đinh Hựu Phong sẽ về. Má Lâm vô cùng đảm đang, món nào cũng nấu rất tài giỏi nhưng đặc biệt nhất là món cá hấp ngũ vị. Ngay cả Đinh Hựu Phong không thích ăn cá cũng phải nghiện món này. Nhưng quái lạ, hôm nay Từ Đan chỉ vừa ngửi thấy mùi cá thì liền muốn nôn hết ra ngay. Chạy vội vào trong nhà vệ sinh mà nôn khan, má Lâm dẫu sao cũng vẫn có kinh nghiệm hơn nên vừa nhìn đã có thể chuẩn đoán rằng sắp có hì. Từ Đan, có phải 2 tháng nay con không có? Má Lâm khẩn trương, Từ Đan nhẹ gật đầu. Gương mặt má Lâm rạng rỡ hẳn, như vậy bà đã sắp có cháu bồng bế như người ta rồi, trông mong vào A Phi chỉ có nước bà phải chống gậy mất. Có rồi, có, mẹ nói có gì, Từ Đan ngô ngơ, chẳng lẽ lần trước có thai cô không hề có những biểu hiện này sao? Có thai, còn có thai rồi, má Lâm mừng đến nỗi nước mắt trào ra, Từ Đan vừa nghe đến đó thì sững người, không biết nên vui hay buồn. Dẫu sao lần trước cũng còn chưa nguôi ngoai. Cùng lúc đó Đinh Hựu Phong và A Phi trở về, nhìn thấy má Lâm khóc thì liền khẩn trương bước đến hỏi lý do. Mẹ sao vậy? Đinh Hựu Phong lo lắng. Chị hai đánh mẹ hả? 6 cặp mắt dồn về A Phi trừng to. Má Lâm rời tầm mắt nhìn sang Đinh Hựu Phong, bà nắm lấy một bàn tay của Đinh Hựu Phong còn tay kia thì nắm lấy của Từ Đan. Phong à, con sắp làm ba rồi. Câu nói đầy sự nghẹn ngào của bà khiến Đinh Hựu Phong như đang lơ lửng trên mây. Hắn sắp được làm cha sao? Đinh Hựu Phong mở to mắt nhìn sang Từ Đan như muốn chứng minh lời má Lâm vừa nói và nhận được cái gật đầu đầy e lệ của Từ Đan. Không còn từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của hắn bây giờ nữa rồi, quá đỗi hạnh phúc, quá đỗi vui sướng. Hắn ôm chầm lấy Từ Đan nhảy cẳng lên, anh sắp làm cha, sắp được làm cha rồi. Từ Đan cũng không thể nào kìm nén được sự xúc động mà bật khóc nhưng vẫn chưa xác thực được có phải mình mang thai không nên vẫn còn chưa vội mừng. Khoan đã, chỉ là suy đoán thôi. Từ Đan nhẹ giọng, sáng mai chúng ta đi khám. Đinh Hựu Phong hớn hở thấy rõ. Đúng đó, sáng mai đến bệnh viện khám cho chắc. Má Lâm tươi cười, Đinh Hựu Phong như chim nọ cứ ríu rít suốt buổi, lâu lâu lại đưa tay xoa bụng Từ Đan thì thầm, cả nhà ai cũng vì thế mà bật cười tận mấy lần. Cả đêm hôm nay hắn không tài nào ngủ được, tin tức này còn vui hơn việc hắn đạp đổ Tần Thị gấp mấy lần. Góc truyện audio.com ôm Tử Đan vào lòng, mùi hương lá trà nhàn nhạt khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sao chưa ngủ, Tử Đan thì thầm, anh vui quá, khoan mừng vội, sáng mai sau khi có kết quả thì mới biết được. Đinh Hựu Phong tay không ngừng xoa xoa cái bụng vẫn còn phẳng của Tử Đan, miệng thì cứ nhoẻn lên cười tươi. Suốt đêm đó có khi hắn còn nói mớ, tiểu bảo bối, Tử Đan nhiều lần cười trộm nhưng mỗi khi hạnh phúc lại nhớ về hình ảnh ngày hôm đó. Có lẽ cái quá khứ đầy kinh hoàng đó sẽ theo Tử Đan đến suốt cuộc đời này, càng lúc cô càng hận. Hận Tần Chiết, nhưng rồi lại thôi, nước mắt cũng rơi không ít cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, đích thân Đinh Hựu Phong đưa Tử Đan đến bệnh viện lớn nhất, nổi tiếng nhất thành phố để khám thai. Đang ngồi đợi kết quả bỗng chốc cô thấy bóng dáng ai đó vô cùng quen thuộc. Cái bóng đó đang từng bước tiến đến gần đây. Phong, Phong, chạy, chạy đi, Tử Đan lo sợ hối thúc Đinh Hựu Phong. Đan Đan em sao vậy? Sao phải chạy? Đinh Hựu Phong khẽ hỏi. Em vừa thấy Tần Chiết. Tử Đan hoảng sợ, Đinh Hựu Phong cũng không ngờ rằng đến tận nơi đây cũng có thể gặp được, quả đúng là oan gia mà. Tử Đan vội vã xoay lưng định tiến ra xa, Đinh Hựu Phong cũng nối gót theo nhưng lập tức đã bị gọi lại. Ông chủ Đinh, ngay lúc này đây, không chỉ riêng Đinh Hựu Phong toát mồ hôi lạnh mà ngay cả Tử Đan cũng gần như chết chân. Nhưng may thay Đinh Hựu Phong đã nhanh tay đưa Tử Đan chìa khóa xe, còn căn dặn cẩn thận là phải ở yên trong xe. Đợi khi Tử Đan thật sự đi khỏi thì Đinh Hựu Phong mới bắt đầu nụ cười công nghiệp đầy giả tạo xoay người lại. Tần Tổng, trái đất đúng thật là quá bé. Hắn cười giả là, Đinh Hựu Phong cứ lo sợ Tử Đan bị lộ nên cố tình nói lớn đánh lạc hướng. Tần Tổng, anh có bệnh sao? Không, tôi cùng vợ sắp cưới đi du lịch, nghe nói công nghệ ở bệnh viện này rất tiên tiến nên tôi dẫn cô ấy đến khám. Còn ông chủ Đinh, anh bệnh à? Câu hỏi vô cùng xéo sắc. À, thì ra là Tần phu nhân tương lai, anh quả thật rất có phước, mất đứa con này một năm sau lại có đứa con khác. Tôi cũng như anh đến đưa vợ sắp cưới khám thai. Đinh Hựu Phong cố tình mỉa mai, nhưng tuyệt nhiên Tần Chiết không hề nóng giận mà trái lại còn có thể tươi cười rạng rỡ. Vậy cô gái lúc này là vợ sắp cưới của anh sao? Thật tiếc là tôi đến hơi chậm nhỉ. Không, anh đến rất sớm, chỉ là cô ấy sợ tiếp xúc với những người lòng lang dạ thú. Xin phép, Đinh Hựu Phong cũng chẳng ưa gì Tần Chiết cả, nên hầu như từng câu từng chữ đều mang hàm ý mỉa mai, đá xéo. Cùng lúc đó cô y tá mang bản báo cáo xét nghiệm ra thì lập tức Đinh Hựu Phong đã đến và giật lấy rồi bỏ đi. Để lại đây Tần Chiết một cỗ tức giận dâng trào, cư nhiên Đinh Hựu Phong còn mạnh miệng được như thế, xem ra không nhanh tay triệt hắn thì Tần Chiết sẽ còn rất chướng mắt. Đinh Hựu Phong, mày cứ đắc ý đi. Hắn nhếch môi oai phong bước đi. Anh, có kết quả rồi. Chúng ta về thôi. Khang Nhã Vân vừa từ phòng khám đi ra cầm ngay bản kết quả mà câu tay Tần Chiết vui vẻ rời đi. Trên suốt đoạn đường, Tử Đan không hề nói một lời nào, chỉ im lặng đưa mắt nhìn xa xăm. Để anh đưa em ra công viên dạo một lát, Đinh Hựu Phong muốn giúp Tử Đan bình tĩnh hơn. Tại công viên, chỉ nhìn thấy bóng dáng một cô gái và một chàng trai tựa đầu vào nhau trên hàng ghế. Góc truyện audio.com. Đinh Hựu Phong chậm rãi mở tập hồ sơ xét nghiệm của Tử Đan ban nãy ra xem, quả thực là đã xuất hiện tim thai. Em xem nè, chỉ cần vài tháng nữa thôi chúng ta sẽ biết được là con trai hay con gái. Đinh Hựu Phong cố tình bắt chuyện, vậy anh thích con trai hay con gái? Tử Đan nhàn nhạt cất lời, anh thì trai gái đều được nha, tốt nhất là em nên sinh một đôi long phụng, đến khi đó có trai, có gái sẽ không cần phải chọn. Những lời nói ngô ngơ của Đinh Hựu Phong quả thực như một liều thuốc tinh thần dành riêng cho Tử Đan. Những chuyện buồn ban nãy đã sớm tan biến, đôi trẻ cùng nhau ngồi dưới tán cây tâm sự rất nhiều. Đâu đó có thể thấy nụ cười tươi tắn lại trở về bên môi Tử Đan. 5 tháng sau, Tử Đan bây giờ bụng cũng đã to vượt mặt rồi, chỉ cần đợi thêm 2 tháng nữa, đủ ngày đủ tháng là sẽ có một bé gái xinh đẹp chào đời. Đinh Hựu Phong cùng A Phi đã lâu không trở về, tuyệt nhiên không hề có một cuộc gọi hay tin tức gì. Từ hôm đưa Tử Đan đi khám thai về, hắn nhận được thông tin công ty bên kia đang gặp vấn đề gì đó nên trong ngày đã phải bay gấp về bên thành phố A, vài ngày sau đó còn có thông tin liên lạc nhưng rồi dần dần cũng im bặt. Mỗi ngày Tử Đan đều ra cửa sổ đứng ngóng trông vô cùng thương xót. Đan Đan, con vào nhà đi, gió đông lạnh lắm, con mà bệnh mẹ không biết phải ăn nói sao với Hựu Phong đây. Má Lâm lo lắng, má Lâm dịu dàng dìu Tử Đan vào trong, đóng kín cửa sổ lại. Căn nhà này mấy tháng nay đã không có bóng dáng một người đàn ông nào cả. Mọi thứ đều do hai người phụ nữ này đảm đương. Cái điện thoại của cô đã mấy tháng trôi qua không hề có một cuộc gọi từ Đinh Hựu Phong. Bàn tay vô thức chạm vào cái điều khiển, cô muốn có âm thanh để đỡ cảm thấy cô đơn, lo lắng. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, tổng tài của tập đoàn doanh nghiệp Đinh Hữu Phong vì sự sụp đổ của công ty mà đã lao xe xuống vách núi Hồ Vân tự vẫn. Tại hiện trường chúng tôi tìm thấy hai thi thể bị biến dạng hoàn toàn, nhưng dựa theo di vật thì có thể khẳng định đây là ông chủ Đinh cùng tài xế của mình Lâm Thúc Phi. Theo tình trạng phân hủy của xác chết có lẽ đã chết cách đây hơn nửa tháng. Tin tức đài Hồ Vân xin hết. Soảng, dĩa trái cây trên tay má Lâm đã rơi xuống đất, bà như chết chân khi nghe được thông tin này, đến độ ngất lịm đi. Tử Đan thì như một cái xác không hồn ngồi bất động ở đó. Nhưng rồi dần dần, từng bước tiến đến màn hình TV đang dừng lại ở cảnh thi thể nam to lớn vùi mình trong xe. Phòng dê dê, Tử Đan kêu gào thảm thiết, cảnh tượng vô cùng bi thương, tận mắt nhìn thấy thi thể chồng mình ở ngay đó nhưng quá xa vời. Ngay cả chạm cũng không thể chạm tới. Phong dê dê, đừng mà, đừng bỏ em, Phong ơi, Tử Đan càng lúc càng kêu gào mãnh liệt, cái đồng hồ đó chính là thứ đầu tiên mà Tử Đan mua tặng cho Đinh Hữu Phong, nó ở ngay đó, ở ngay trên tay cái xác chết kia. Bàn tay vô thức đập mạnh vào màn hình TV mà thê lương gọi lớn. Làm ơn, Phong dê dê, làm ơn, đừng bỏ em lại, làm ơn, tiếng gào thét nhỏ dần cho đến khi Tử Đan thật sự đuối sức mà lịm đi. Đến khi tỉnh dậy cô đã thấy xung quanh mình là một mảng trắng toát, bên giường cạnh là má Lâm đang mệt mỏi nằm mà nước mắt rơi. Mẹ, Tử Đan yếu ớt gọi, má Lâm ngồi bật dậy, lo lắng chạy đến bên giường khẩn trương. Đan Đan, con tỉnh rồi, bàn tay nhăn nheo của má Lâm đang vội lau đi từng giọt nước mắt của mình. Góc truyện audio.com, bà cố tỏ ra mạnh mẽ để không muốn Tử Đan gục ngã vào lúc này. Mẹ, Hữu Phong đâu, mẹ, con muốn gặp Hữu Phong. Tử Đan ngây ngô nhưng nước mắt tuôn rơi. Má Lâm giờ đây không thể kìm chế nổi được cảm xúc mà bật khóc theo, bà nức nở ôm lấy Tử Đan vào lòng. Thím Hà cạnh nhà chính là người đã nghe tiếng gào thét thê lương ấy của Tử Đan mà chạy qua xem. Cũng may là bà khẩn lập tức gọi cấp cứu, nếu không thì chẳng biết họ sẽ như thế nào. Hai mẹ con đừng quá xúc động, thím Lâm đây tuổi đã cao nên chú trọng sức khỏe, còn Đan Đan. Bác sĩ nói thai trong bụng con rất yếu, nếu con cứ như thế e là... Thím Hà không dám nói hết câu, chính bà đây là một người cô độc mà còn cảm thấy thương xót cho gia đình này. Thím Hà, hai mẹ con tôi vô cùng biết ơn. Má Lâm nghẹn ngào xúc động cầm tay thím Hà nói lời cảm ơn. Ai, hai mẹ con phải cố gắng sống cho thật tốt, có như thế cậu Đinh với thằng Phi ở suối vàng mới được an lòng. Tử Đan vừa nghe đến Đinh Hữu Phong là liền không kìm chế được nước mắt mà một lần nữa vỡ òa. Chẳng lẽ cô mạng mệnh thiên sát cô Tinh sao? Không thể hạnh phúc với ai sao? Chẳng những vậy còn liên lụy đến cậu Phi và má Lâm. Mẹ, con xin lỗi, Đan Đan, hai mẹ con hòa khóc như mưa, ngày hôm đó trùng hợp vô cùng là trời nổi giông tố đen mịt, mọi thứ chìm trong bóng tối. Tử Đan chẳng khác nào cái xác chết nằm trên giường, ngay cả thở thôi cô cũng chẳng thể thở quá mạnh. Phong dê dê, Tử Đan khẽ gọi, ban chiều chỉ mới bình tâm được một chút nhưng bây giờ đã không thể giữ nổi được đau thương này nữa. Tiếng thút thít của Tử Đan khiến cho bệnh viện càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô không thể chợp mắt vì mỗi lần chợp mắt là lại thấy hình ảnh Đinh Hữu Phong máu me toàn thân đứng trước mặt. Không phải Tử Đan sợ, mà là muốn chạm đến nhưng không được. Phong, anh đã từng hứa sẽ chăm lo cho em và con cả đời. Anh nói dối, Phong dê dê, làm ơn đừng bỏ em sẽ không mắng anh nữa. Phong dê dê, bảo bối, con có nghe mẹ nói không? Con gọi ba ba đi, gọi ba ba trở về đi, cứ như thế dần dần rồi cũng qua. Tử Đan vì quá yếu nên phải sinh non bé gái ấy khi chưa đủ ngày. Ban đầu còn tưởng Tử Đan không thể vượt qua được nhưng nhờ có trời Phật phù hộ mà đã giúp cô thành công vượt cạn. Đứa bé được đưa vào lồng kính bởi vì còn rất yếu, Tử Đan cũng vì thế mà hôn mê suốt 3 ngày. Má Lâm nhìn lồng kính thì thầm, Hữu Phong, A Phi, hai đứa có thấy tiểu bảo bối không? Thế là 1 năm nữa trôi qua, Tần Chiết cùng Khang Nhã Vân đã chính thức kết hôn. Đồng nghĩa với việc Tử Đan được giải thoát khỏi hôn nhân tạm bợ đó. Tất nhiên là con à tìm cách để trượt ngã và rồi tạo ra hiện trường rằng mình sẩy thai. Tần Chiết còn đang hả hê lắm với số tài sản khủng mà đã chiếm đoạt được từ Đinh Hữu Phong, nhưng cái chết đó hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của hắn. Trác Minh, cậu giải quyết rất tốt. Tần Chiết ngã người ra sofa thư thái. Cậu đừng vội vui mừng, chúng ta vẫn còn chướng ngại lớn lắm. Hạ Trác Minh ra vẻ không hài lòng, mình không tin cậu lại sợ, ừ cứ cho là mình sợ đi. Hạ Trác Minh cười khẩy, chân bắt chéo tay cầm ly rượu. Chuyện cái chết của Đinh Hữu Phong, không phải do cậu ra tay. Tần Chiết bỗng trầm tư hẳn, Hạ Trác Minh chậm rãi lắc đầu, vì theo quy tắc thì hắn không nao giờ tạo dựng cái chết như vậy, nó phải có một tí gì đó hách não cơ quan điều tra một tí mới vui. Góc truyện audio.com. Nếu nói Tần Chiết là sói thì Hạ Trác Minh là một con cáo gian manh, giảo hoạt. Đinh Hựu Phong xưa nay giới thương trường chưa mạo phạm ai, vậy thì kẻ nào dám hớt tay trên. Tần Chiết chậm rãi suy luận, hắn cũng là thành phần hắc bang, có lẽ thanh toán nội bộ không chừng. Tần Chiết gật gù, xem ra lý do này cũng dễ thuyết phục lắm. Tiếng nhạc sập sình nhưng duy trì căn phòng VIP nơi đây có hai người đàn ông đang thư thái ngửa đầu về sau tận hưởng. Không hề náo động như những kẻ khác, nhưng bỗng như nhớ ra điều gì đó, Hạ Trác Minh liền bật dậy. Chiết, mình nhớ hình như Đinh Hựu Phong có vợ sắp cưới đúng không? Tần Chiết hiểu rõ Hạ Trác Minh muốn nói gì, nhưng khi hắn nhớ lại lần đó ở bệnh viện, người con gái kia quả thật rất giống Tử Đan, dù chỉ thấy đằng sau nhưng không thể nhầm được. Cậu bỏ sót rồi, hắn còn một đứa con sắp chào đời nữa. Vậy theo cậu thì nên xử lý sao đây? Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, Tần Chiết băng lãnh cất lời. Từ sau khi Đinh Hựu Phong chết, việc làm ăn của Tần Chiết bay cao như diều gặp gió, đánh trận nào thắng trận đó. Và có lẽ hắn đang ở đỉnh vinh quang, nhưng nghe hắn nói vậy chẳng lẽ ngay cả mẹ con Tử Đan hắn cũng muốn giết luôn sao? Tử Đan dần dần cũng đã khôi phục tinh thần, giờ đây có tiểu bảo bối là động lực giúp cô sống tiếp qua những ngày tới, má Lâm cũng không thể thiếu. Suy nghĩ bao lâu cuối cùng cô cũng đã đưa ra quyết định của mình. Đó là bán đi căn hộ chung cư này, cả nhà ba người sẽ tìm một căn nhà nhỏ hơn để sống. Dẫu sao nơi đây quá nhiều đau thương, ở lại chỉ thêm đau lòng, nhờ có sự giúp đỡ của thím Hà mà Tử Đan cùng má Lâm đã có thể dọn đến một căn nhà khác tuy có chật hơn nhà cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ. Mẹ à, nghỉ tay uống tí nước đi, Tử Đan lo lắng đưa cho má Lâm ly nước, đang bận bịu việc chuyển nhà mới Tử Đan cũng chẳng một lúc rảnh tay. Đan Đan à, con định sẽ đi làm thật sao? Má Lâm lo lắng, kìa mẹ, với số tiền chúng ta bán nhà còn dư cũng chỉ đủ lo cho Sán Sán trong một vài tháng, con đâu thể cứ ở nhà mãi được. Tử Đan nhìn bé con đang say ngủ trong nôi mà buồn buồn. Chỉ trong một chốc lát căn nhà cũng đã vào trạng thái ngăn nắp, đâu lại vào đấy. Tử Đan nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình mặc dù đã thức giấc nhưng không hề quấy khóc, ngược lại còn nằm yên tự chơi một mình. Con nhìn xem, Sán Sán thật rất giống Hựu Phong. Má Lâm buông miệng, nhưng vừa đó lại biết mình lỡ miệng nên nhẹ lấy tay che lại. Tử Đan cười mỉm nhẹ nhàng ôm lấy má Lâm âu yếm. Mẹ đừng lo, con gái của mẹ mạnh mẽ lắm. Kể từ ngày hôm ấy Tử Đan mỗi ngày đều ra ngoài tìm việc nhưng chớ trêu thay không một chỗ nào nhận bởi vì cô không có bằng cấp. Đang lang thang trên con đường dài thườn thượt đông người qua lại, Tử Đan lặng lẽ đứng trước công viên, nơi đây là nơi cuối cùng cô cùng Đinh Hựu Phong cùng nhau ngồi trò chuyện. Chỉ dám đưa mắt nhìn thôi chứ chẳng dám bước vào, cô sợ mình không thể chịu đựng được mà vỡ òa lên mất. Chợt từ đằng xa cô nhìn thấy một người đàn ông đang ôm ngực quỵ xuống đất. Này, này, ông ơi, ai ai cũng ngó lơ nhưng chỉ riêng Tử Đan là nhanh chân đến đỡ lấy. Người đàn ông tuy không ăn mặc sang trọng nhưng dẫu sao cũng là mạng người, Tử Đan không thể trơ mắt nhìn. Thuốc, thuốc, ông ấy thở dốc cố nặn từng chữ ra. Thuốc, thuốc sao, góc truyện audio.com. Tử Đan nhìn thấy túi quần ông ấy cộm lên một hình trụ tựa như một hộp thuốc, ngay lập tức Tử Đan lấy ra, lướt sơ dòng chữ hướng dẫn rồi lấy ra hai viên nhét thẳng vào miệng người đàn ông kia. Dần dần người đàn ông đó thở dài hơn từng nhịp, không còn nặng nhọc hô hấp như ban nãy nữa. Ông ơi, ông thấy sao rồi? Tử Đan khẩn trương, ông ấy không nói thành lời, chỉ nhẹ gật đầu. Nhà ông ở đâu, con đưa ông về. Tử Đan nhanh tay vẫy một chiếc taxi theo sự chỉ dẫn của ông ấy mà đi. Chiếc xe cũng đã đúng theo sự chỉ dẫn mà đến trước một ngôi biệt thự to lớn cách nơi lúc nãy không xa. Tử Đan nhanh chóng đỡ ông ấy xuống, nhấn chuông liên tiếp. Bên trong là một người phụ nữ mặc bộ trang phục người hầu bước ra. Vừa nhìn thấy người đàn ông này liền hốt hoảng gấp rút mở cửa. Cô ơi, ông lên cơn tim giữa đường, bây giờ xem ra đã ổn rồi, cháu xin phép. Tử Đan gấp gáp cúi người rồi bỏ chạy, người phụ nữ kia chưa kịp lên tiếng ngăn lại thì bóng Tử Đan đã chạy khuất xa. Trời cũng đã chưa dần, Tử Đan cũng phải nên về nhà thôi, má Lâm và Sán Sán có lẽ rất lo lắng cho cô. Cả buổi sáng không tìm được việc lại còn tốn một khoản tiền taxi, xem ra ngày mai cô phải tiết kiệm hơn một tí rồi. Mẹ, Sán Sán, con về rồi. Tử Đan mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Tiểu Thiên Thần thì bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi đều tan biến. Đan Đan, con đã tìm được việc chưa? Má Lâm lo lắng, vẫn chưa mẹ à, hai mẹ con đồng loạt nhìn nhau thở dài. Hay để mẹ ra ngoài tìm đại một căn nhà nào đó vào giúp việc, may ra còn có thể. Má Lâm đau lòng nhìn đứa con gái mới sinh chưa bao lâu phải ra ngoài tìm việc. Bà muốn phụ giúp một tay nhưng thân già lại lực bất tòng tâm. Không, nếu có đi thì để con đi, con không thể để mẹ vì con mà chịu cực khổ nữa. Tử Đan nghẹn ngào nhìn người phụ nữ đầy cam chịu, Tử Đan nợ bà ấy quá nhiều từ ân tình cho đến một thằng con trai. Nghĩ vậy liền làm, Tử Đan sau khi ăn xong bữa cơm trưa đạm bạc liền ra ngoài cố gắng tìm cho mình một công việc để lo cho má Lâm và Sán Sán, hai nguồn sống cuối cùng của cô. Nhưng rời khỏi nhà chưa được bao lâu thì Tử Đan lại gặp chuyện. Không biết cuộc đời cô gái này sẽ còn bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu vất vả nữa đây. Chiếc xe hơi thể thao bóng loáng kia đang lao thẳng về phía trước với tốc độ bàn thờ. Dường như nó nhắm thẳng đến cô gái bé nhỏ đang thần thơ đi qua đường. Cô gái đó đang muốn nhanh chóng tìm được việc làm nhưng vẫn tuân thủ quy tắc giao thông nhưng trời chớ trêu thay. Và rồi, cách chương.